Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 341, bị cuốn hút tinh cầu. Tại giải quyết xong xâm lấn trùng quần, Lưu Lãng Địa Cầu tiếp tục đỗ nhập này cái tinh hệ hàng tinh quỹ đạo. Tại bảo đảm có thể có được phong phú chiếu sáng, chính phủ liên hiệp lập tức để cho hành tinh động cơ tắt lửa. Cũng triển khai tế thế thiên bình che giấu lên Lưu Lãng Địa Cầu tung tích. Không dám nói như vậy là có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Nhưng ít ra sẽ không dễ dàng như vậy bị trùng quần cho để mắt tới. Lần này bị Lưu Lãng Địa Cầu va chạm vào chỉ là mấy cái với tư cách là vũ trụ thủy lôi Tyrannosai. Nếu là đưa tới trùng tộc chiến đấu hạm đội, hậu quả chỉ sợ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Giấu kỹ chính mình, làm tốt thanh lý, đây là tại nguy cơ từ phía vũ trụ sinh tồn đệ nhất pháp tắc. Trước mắt lớn nhất băn khoăn chính là tại cái này tinh hệ bên trong là không đồng ý còn có cái khác. Trùng tộc binh sĩ, dựa theo lẽ thường tới cân nhắc, trùng tộc cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa tại cái này tinh hệ ngoại vi bố trí xuống cạm bẫy. Địa cầu trong phòng điều khiển. Tinh hệ quét hình đã hoàn thành. Quả nhiên tại cái này tinh hệ bên trong phát hiện một cái tồn tại sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu. Phía trên đại lục cũng đã bị tử sắc khuẩn thảm nơi bao bọc. Đây là chúng hành tinh mẹ sao? La Phong nhìn qua viên tinh cầu này toàn bộ tin tức hình chiếu hỏi. Cùng như vậy một cái trùng ổ tinh cầu làm bạn, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy an tâm. Phụ trách quét hình quan sát viên báo cáo, căn cứ chúng ta quan sát, tựa hồ cũng không phải như vậy. Ở cái tinh cầu này hành tinh quỹ đạo, chúng ta còn phát hiện một ít vệ tinh nhân tạo hài cốt. Kia thiết kế lý niệm cùng chúng ta vệ tinh 10 phần tương tự. Thậm chí còn có thể thu đến một ít yếu ớt tín hiệu cầu cứu. Bởi vậy chúng ta phỏng đoán. Nơi này vốn là một nhân loại thực dân tinh cầu, chỉ là cùng chúng ta không đồng nhất, bọn họ không thể đủ ngăn cản được trùng quần xâm lấn. Bởi như vậy, trùng tộc tại sao lại tại tinh hệ ngoại vi bố phòng cũng là có thể nói thông. Nếu như chúng công kích này cái tinh hệ người bên trong loại thuộc địa, như vậy tất sẽ dẫn tới nhân loại hạm đội cứu viện. Những cái kia với tư cách là vũ trụ thủy lôi sử dụng Tyrannosai, liền là dùng để mai phục những người này sao hạm, có thể nói là kinh điển vây điểm đánh viện binh chiến thuật. Chỉ bất quá cuối cùng đánh lên cái bẫy này là vừa hảo xuyên qua được Lưu Lãng Địa Cầu. Vì vậy liền có lúc trước phát sinh trùng quần xâm lấn. Nghĩ như vậy tới thật đúng là nằm cũng trúng đạn, nếu như chúng ta đánh lên chúng cạm bẫy. Như vậy dù cho chúng ta bây giờ thông qua tế thế thiên bình che giấu, chúng cũng khẳng định ý thức được có khách không mời mà đến nơi a. La Phong trầm tư nói, Kiều Luật cũng gật gật đầu nói, đúng vậy a, ta nghĩ chúng khẳng định tại nghi hoặc, rõ ràng đã đụng vào trên mạng con mồi như thế nào đột nhiên liền biến mất. Tế thế thiên bình dù sao cũng là thượng cổ Cybertron văn minh lưu lại di vật. Dù cho đối với chủng tộc mà nói cũng không có dễ dàng như vậy nhìn thấu. Đây cũng là Lưu Lãng Địa Cầu có thể tạm thời bảo đảm an toàn nguyên nhân. Có thể là như thế hay tiếp tục nữa. Cũng không thể cam đoan chủng tộc hội vĩnh viễn không phát hiện được Lưu Lãng Địa Cầu tồn tại. Nhất là chúng đã ý thức được có vật gì đã tiến nhập đến này cái tinh hệ tình huống nội bộ dưới nếu. Như chủng tộc phái ra đại lượng nhãn trùng đối với cả cái tinh hệ tiến hành thảm thức tìm tòi. Thật sự là nói không tốt Lưu Lãng Địa Cầu có hay không có thể vẫn giấu kín hạ xuống. Chúng ta nên rút khỏi này cái tinh hệ sao? Anh quốc đại biểu Jock hỏi. Tiếp tục như vậy quá nguy hiểm. La Phong thì là chuyển hướng Lý Nhất Nhất hỏi, cách nơi này gần nhất khác một cái tinh hệ có nhiều xa. Lý Nhất Nhất hồi đáp, đại khái 1.5 năm ánh sáng, vạn năm phong tuyết hiệu cùng Ark Royal hiệu cũng có thể thông qua vượt qua tốc độ ánh sáng gấy. Càng nhanh chóng đến, nhưng muốn cầm tất cả địa cầu đều rời đi qua liền có chút khó khăn. Trước mắt lưu lãng địa cầu tối, Cao chỉ có thể lấy hơi kém tốc độ ánh sáng tiến lên. Như vậy lời đi không được 1/3 cự ly, tự muốn đem nửa năm thời gian cho hao hết. Huống chi như vậy còn chưa hẳn có thể thoát khỏi trùng tộc hạm đội truy kích. Tế thế thiên bình vô pháp tại hành tinh động cơ khởi động đồng thời mở ra. Nói như vậy bất định vẫn không có chạy ra rất xa. Trùng quần liền từ phía sau đuổi theo. Cho dù là tại 1 vạn 1 ngàn tòa hành tinh động cơ thúc đẩy, 60 vạn ức ức tấn địa cầu cũng không có khả năng chạy trốn so với tinh tế chiến hạm còn nhanh. Đây là trước mắt vấn đề lớn nhất, giấu lại giấu không được, chạy lại chạy không thoát. Chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết? Raser đại biểu Vasilii nhịn không được nói. Kiều Luật kiên quyết nói, chúng ta sẽ không ngồi chờ chết, dù cho đồng quy vu tận cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Người nghĩ làm như thế nào? La Phong hướng hỏi hắn. Chủ động xuất kích. Lưu lãng địa cầu hiện giờ đã giấu kỹ chính mình. Vì cam đoan chính mình an toàn, bước tiếp theo nên là như vậy, làm tốt thanh lý. Này khỏa bị trùng tộc bị nhiễm tinh cầu, không thể nghi ngờ chính là nhất định phải thanh lý đối tượng. Nhưng là chúng ta có phần thắng sao? Nước Pháp đại biểu Bevin lo lắng mà hỏi. Tại trải qua lần này trùng quần xâm lấn, lưu lãng địa cầu thượng tất cả mọi người đã kiến thức đến trùng tộc kinh khủng chiến tranh tiềm lực. Nếu như không là dựa vào hành tinh động cơ quang lang tháp dù cho đem dập tắt, lưu lãng địa cầu thượng nạn sâu bệnh cũng không biết hội diễn biến thành cái gì bộ dáng. Mà hết giờ này khỏa bị cuốn hút tinh cầu thì là gần như đã hoàn toàn bị trùng tộc cho chiếm lĩnh. Mảnh lớn lục mà đều bị khuẩn thảm nơi bao bọc. Phía trên trùng quần e rằng đã đạt tới khó có thể đoán chừng số lượng. Đối mặt như vậy địch nhân, lưu lãng địa cầu thực còn có thể có chút phần thắng sao? Đừng hiểu lầm, ta cũng không phải nói muốn lập tức đối với viên tinh cầu này khởi xướng tiến công. Như vậy xác thực không có bao nhiêu phần thắng. Kiều Luật cải chính. Sau đó hắn hướng quan sát viên hỏi, người mới vừa nói còn có thể thu được yếu ớt tín hiệu cầu cứu. Đó chính là nói trên cái tinh cầu này còn có người còn sống. Quan sát viên hồi đáp, đoán chừng là như vậy, nhưng ta cũng không thể cam đoan. Chung quy cả cái hành tinh cũng đã biến thành bộ dạng này bộ dáng. Tử sắc khuẩn thảm bao trùm qua, đại bộ phận tinh cầu mặt ngoài. Xác thực rất khó tưởng tượng tại đây dạng trong hoàn cảnh còn sẽ có người sống lấy. Bất kể thế nào nói, nếu như bọn họ còn có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Nói như vậy bất định cái tinh cầu này còn có nhìn qua đạt được cứu viện. Kiều Luật 10 phần rõ, rằng, tại cái vũ trụ này bên trong cùng trùng tộc đối lập thế lực còn có nhân loại cùng sao linh. Nếu như trùng tộc cũng muốn mai phục tiến nhập này cái tinh hệ nhân loại cứu viện hạm đội. Như vậy chi hạm đội này lúc nào mới có thể đến nơi đâu này? Có lẽ đây là lần này hành động điểm đột phá. Chúng ta cần đạt được càng thêm xác thực tin tức. Cái tinh cầu này sẽ hay không thực sự đến cứu viện? Đến đây cứu viện nhân loại hạm đội quy mô lại làm thế nào dạng? Nếu như có thể mang rõ ràng đây hết thảy, có lẽ chúng ta còn có cơ hội, thậm chí là đạt được một cái tin cậy minh hữu. Trên thực tế, đối với cướp đoạt chìa khóa thạch mảnh vỡ nhiệm vụ chính tuyến, Kiều Luật cũng là ôm đồng dạng ý nghĩ. Nếu như nơi này là Wing of Liberty thời gian tuyến, như vậy đồng thời đang tìm kiếm những cái này sen, Naga thần khí. Còn có một phương trọng yếu nhân loại thế lực Jimmy. Reno Du kỵ binh, có một đoạn thời gian hắn chính là tại 4 phía cứu viện gặp trùng tộc xâm lấn thuộc địa tinh cầu. Nếu như có thể thông qua trên cái tinh cầu này người sống sót liên hệ với Jimmy. Reno, nhiệm vụ lần này không thể nghi ngờ hội trở nên đơn giản rất nhiều. Đồng thời hắn cuối cùng mục đích cũng không phải vì chiếm hữu kiện thần khí này. chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn lợi dụng chìa khóa thạch tới thanh đao mũi nhọn nữ vương Kerry Cam. Biến trở về nhân loại mà thôi. Này có thể sẽ cầm lưu lãng địa cầu càng thêm cuốn vào đến Starcraft ba cái chủng tộc phân tranh. Nhưng đây cũng là duy nhất có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lần này biện pháp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN